Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 268. Khóc chuyện audio.com. Chấm, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Trung Viễn Thanh ở làm chu tước năng lượng trang bị cuối cùng một lần điều chỉnh thử. Đúng lúc này, Tô Cáp đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn chạy tới. Tư Không Chiết vừa mới trở về nói. Hắn ở chỗ này tuần tra thời điểm, phát hiện một cái trong sơn động có nhân sinh sống quá dấu vết. Chính là, nơi này chẳng lẽ không phải vùng cấm sao? Tô Cáp có chút lo lắng đem hắn vừa mới nghe tới tin tức thuật lại cấp Trung Viễn Thanh. Có nhân sinh sống quá dấu vết, Trung Viễn Thanh nhíu mày. Hắn ở nơi nào phát hiện? Hiện tại mang ta đi nhìn xem. Tô Cáp tìm tới Tư Không Chiết, cùng Trung Viễn Thanh cùng nhau. Ba người đi vào duy nhất bọn họ lâm thời dựng lều trại cách đó không xa một cái trong sơn động. Cái này sơn động phía trước cũng từng phái người tra xét quá. Phía trước nhân loại dò xét dụng cụ cũng không có phát hiện sinh mệnh tồn tại. Hơn nữa cái này sơn động tựa hồ là một cái thâm động. Cho nên phái đi người cũng không có để ở trong lòng. Đơn giản dò xét một chút liền nhảy vọt qua. Không tới hôm nay lại làm Tư Không Chiết phát hiện. Bất quá lời nói lại nói trở về. Tư Không Chiết có thể hảo hảo nghĩ đến chạy đi vào. Cũng là rất nhàn, đi theo Tư Không Chiết phía sau. Mở ra tia laser đèn, ở hữu hạn ánh sáng bên trong chậm rãi về phía trước đi tới. Không biết vì cái gì, ở cái này trong quá trình, ngay cả luôn luôn nói nhiều Tư Không Chiết đều phá lệ ngậm miệng lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, đi đến nơi nào, Tư Không Chiết rốt cuộc ngừng lại, hướng bốn phía nhìn xem, xác định hảo phương vị, sau đó chiều Trung Viễn Thanh cùng Tô Cáp gật gật đầu. Ngón tay phía trước, chính là nơi đó, Trung Viễn Thanh ngăn đón Tô Cáp tò mò nện bước, trước một bước đi lên trước, nhìn đến trên mặt đất có một đống màu đen cho tàn. Nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống, duỗi tay xem xét, quả nhiên còn có chút dư ôn. Cùng lúc đó, ngón tay ở ngươi đôi cho tàn còn cảm giác được một ít nhỏ vụn xương cốt, kết hợp rơi rụng ở một bên lông chim, hẳn là cầm loại. Cứ nhiên có người trốn ở chỗ này nướng cầm loại, ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy rằng tuổi tồn tại chênh lệch, nhưng là, đối mặt Trung Viễn Thanh, Tư Không Chiết luôn là theo bản năng sẽ đem hắn coi như có thực lực người. Cho nên, cũng liền rất tự nhiên sử dụng cùng thế hệ người nói chuyện miệng lưỡi cùng thái độ tới dò hỏi Trung Viễn Thanh. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn muốn mượn này đạt tới thử Trung Viễn Thanh mục đích. Cho nên nghe ra Tư Không Chiết giọng điệu không đúng, Tô Cáp nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mà Trung Viễn Thanh, đại khái hiện tại hoàn toàn bị này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn hấp dẫn ở. Cho nên hoàn toàn không có phát hiện Tư Không Chiết một ít không tầm thường. Tính, dù sao chúng ta lập tức liền phải xuất phát, lượng hắn một người cũng tạo thành không được cái gì. Làm đại gia hơi chút chú ý không cần tới gần cái này sơn động là được. Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ thăm dò đi xuống ý tưởng. Rốt cuộc tình huống hiện tại, mấu chốt nhất chính là chạy nhanh xuyên qua, nhất tuyến thiên, tiến vào tự do liên minh. Trung Viễn Thanh nói được đích xác có đạo lý, ba người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó liền đi ra sơn động. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, ở bọn họ xoay người rời đi thời điểm, khoảng cách kia đôi cho tàn cách đó không xa một khối nổi lên nham thạch biên đột nhiên lộ ra một đôi như chim ưng giống nhau sắc bén đôi mắt. Ở nhìn chăm chú vào Trung Viễn Thanh bóng dáng khi, cặp mắt kia trung phiếm xuất huyết ti, Trung Viễn Thanh, khàn khàn thanh âm ở huyệt động bên trong quanh quần, mang theo một cổ làm người cảm giác không rét mà run. Ở cái kia thanh âm rốt cuộc biến mất không thấy thời điểm, người nói chuyện cũng đã đi ra sơn động, quỷ mị giống nhau bóng dáng tại đây viên trên tinh cầu nhanh chóng đi qua. Cuối cùng cư nhiên ở thật mạnh phòng thủ dưới, trốn đến khoảng cách Trung Viễn Thanh gần nhất cái kia lều trại. Nguyên bản cái kia lều trại lý chính ở sửa sang lại vũ khí tự do liên minh binh lính. Nghe được động tĩnh, mới vừa quay đầu lại. Liền nghe được chính mình cổ phát ra kẽo kẹt thanh âm. giây lát chi gian, đã bị người vặn gãy cổ, không có hơi thở, đá văng ra thi thể. Cầm lấy vũ khí, người kia đang chuẩn bị đi ra lều trại. Đột nhiên từ lều trại ngoại chuyện tới nói chuyện thanh. Đại gia chú ý, lại quá 5 phút đồng hồ liền phải chuẩn bị xuất phát. Hiện tại nhanh lên tiến vào chính mình trong cơ giáp, làm cuối cùng kiểm tra. Nghe thế câu nói, người kia không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên do dự một chút, sau đó xoay người, từ cái kia thi thể thượng đem quần áo. Quang não còn có không gian nút nhanh chóng hái được xuống dưới. Chính mình mặc hào, sau đó động tác quen thuộc phóng xuất ra cơ giáp, tiến vào trong cơ giáp. 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát, cùng với mệnh lệnh thanh. Ở trung viễn thanh cùng tư không chiết này hai đài cơ giáp dẫn dắt tường. Một đám người rốt cuộc hướng về. Nhất tuyến thiên, xuất phát, mà cái kia mạo danh thay thế người đồng dạng cũng điều khiển cơ giáp ở mọi người bên trong phi hành. Một đoạn thời gian lúc sau, ở hắn cố ý khống chế dưới, há sở điều khiển cơ giáp chậm rãi hướng về chính phía trước chu tước tới gần. Có lẽ là đội ngũ chung trừ bỏ trung viễn thanh, tô cáp, tư không chết ba người địa vị tối cao ở ngoài, những người khác đều không sai biệt lắm. Hơn nữa lẫn nhau chi gian lại hận quen thuộc, cho nên đối với người kia đột nhiên về phía trước tới gần trung viễn thanh hành vi, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, gần. Càng gần, nhìn gần ngay trước mắt màu đỏ cơ giáp, người kia nắm vũ khí khống chế côn tay nhịn không được có chút hưng phấn run rẩy lên. Phảng phất chính mình đã khống chế trung viễn thanh tánh mạng giống nhau. Liền ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến trung viễn thanh thanh âm. Người kia sợ tới mức tay co rụt lại, lúc này mới chú ý tới thanh âm là từ bàn điều khiển thượng mini loa truyền ra tới. Các vị chú ý, lập tức dựa theo phía trước thuyết minh. Một chữ hình, tiến hành trận thức biến hóa, dừng một chút, lại truyền đến trung viễn thanh lực hiện táo bạo thanh âm. 012 hào, ngươi là không nghe thấy vẫn là ngủ rồi. Biến hóa trận hình hiểu không? Chính là làm ngươi theo sát ở ta mặt sau. Thẳng đến trung viễn thanh chi gian gửi đi cảnh cáo tin tức người kia phát hiện chính mình mạo danh thay thế đúng là 012 hào. Vì thế, hắn chạy nhanh luống cuống tay chân dựa theo nhắc nhở biến hóa trận hình. Chờ đến hắn phản ứng lại đây chính mình phía trước lẻn vào chân chính mục đích khi chính hắn đã dung nhập trong đó có chút vô pháp tự kềm chế. Không được, lúc này đây tuyệt đối không thể buông tha trung viễn thanh. Người kia khẽ cắn môi, tay lại lần nữa chặt chẽ cầm thao túng côn, nhắm chuẩn mục tiêu, chuẩn bị phóng ra, hống, một tiếng vang lớn, làm mọi người trong lòng cả kinh. Trung viễn thanh, thỉnh lập tức trả lời ta, các ngươi bên kia ra tới chuyện gì? Vì bảo đảm an toàn tính, trung viễn thanh làm dẫn đường giả an bài ở phía trước nhất. Mà tô cắp cùng tư không chết còn lại là ở đội ngũ sau đó một ít. Cho nên, đang xem đến phía trước không biết từ chỗ nào phóng ra đạn pháo phát sinh nổ mạnh dơ lên thật lớn cho bụi thời điểm. Tô cắp cùng tư không chết đều là cả kinh. Tư không chết đầu tiên phản ứng lại đây. Cảm giác mở ra thông tin lục muốn liên hệ thượng trung viễn thanh. Bảo đảm hắn an toàn. Chính là, bọn họ cũng không có tiếp thu đã đến tự trung viễn thanh phản hồi. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều thân ở nguy hiểm, nhất tuyến thiên, bên trong, nếu là không có trung viễn thanh dẫn đường, bước tiếp theo nên đi như thế nào căn bản một chút manh mối đều không có. Vì thế, ở ngay lúc này, rõ ràng biết phía trước trung viễn thanh khả năng tao ngộ nguy hiểm. Bọn họ lại cũng chỉ có thể lẳng lặng ngừng ở phía sau. Chờ đợi một cái kết quả, cũng không biết trải qua bao lâu. Dương trần dần dần tan đi, màu đỏ cơ giáp ở nơi đó hết sức hấp dẫn người trong mắt. Đại gia còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện, Chu Tước cũng không phải là nhàm chán đãi ở nơi đó. Hắn đang ở toàn lực ứng phó đối kháng thật một đài màu trắng cơ giáp. Bạch Hổ, Tô lập tức nhận ra tới. Cái gì, Tư không chết nhìn về phía Tô Cáp, bởi vì Tô Cáp cũng không phải thực am hiểu cơ giáp. cho nên lần này xuyên qua Nhất Tuyến Thiên, hắn là cưỡi Tư Không Chiết cơ giáp. Tô Cáp hướng Tư Không Chiết giải thích, đây là Bạch Hổ A, là Tần Phi Tương cơ giáp. Tần Phi Tương, Tư Không Chiết không cấm ngẩng đầu nhìn về phía đang ở đánh nhau hai đài cơ giáp. Nếu đơn từ lúc đấu trường mặt tới xem, bọn họ hai cái thật là hiện ra cho đại gia một hồi xuất sắc. Long hổ đấu, bất quá ở đặc biệt chuyên nghiệp nhân sĩ, như là Tư Không Chiết như vậy, lại có thể từ việc nhỏ không đáng kể chung cảm thấy ra. Bọn họ hai cái tuy rằng đấu thật sự hung, nhưng không có chân chính xúc phạm tới bất luận cái gì một phương. Trên thực tế, đây là một hồi đánh cho đại gia xem xét thi đấu. Chẳng qua, có thể nhìn ra chân tướng người, phỏng chừng không có mấy cái. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cho rằng, bọn họ chính là ở một trận tử chiến bộ dáng. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là có chút tài năng. Lão đại, hắn thực lực này, ta hiện tại càng thêm tin tưởng hắn là Tần Nguyên Soái nhi tử. Phía trước tưởng ngưỡng toàn mách lẻo người kia nhìn đến kia hai đài cơ giáp chiến đấu cảnh tượng. Nhịn không được nhìn về phía ngưỡng toàn cũng nhỏ giọng nói thầm. Hơn nữa, hắn còn chiến thắng lão đại ngài. Ngưỡng toàn tựa hồ không có nghe được hắn nói thầm thanh giống nhau. Hết sức chăm chú nhìn cách đó không xa kia chàng xuất sắc chiến đấu. Tựa hồ liền phía trước chính mình bại bởi Tần Phi Tương chuyện này đều quên đến không còn một mảnh. Trung Viễn Thanh động tác thập phần nhanh nhẹn, nhất cử nhất động không ướt át bẩn thỉu. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là không lưu tình chút nào hướng về phía Bạch Hổ nhất chí mạng địa phương công kích. Bất quá, này chỉ là người ở bên ngoài xem ra, đối với Tần Phi Tương tới nói, lại là mặt khác một loại, chí mạng. Trung Viễn Thanh bởi vì là tinh thần lực người sử dụng, cho nên ở thể thuật phương diện đương nhiên không bằng Tần Phi Tương. Hai người ở bên nhau lúc sau, cùng nhau luyện tập thời điểm, Tần Phi Tương liền sẽ dạy hắn một ít Tần gia bên trong tu tập một ít thể thuật. Mà hiện tại, Trung Viễn Thanh sử dụng đúng là cái này, dùng chính mình giáo ở công kích chính mình, tuy rằng thế công rào rạt, nhưng Tần Phi Tương minh bạch, Trung Viễn Thanh này rõ ràng chính là không nghĩ xúc phạm tới chính mình. Càng mấu chốt chính là, tưởng tượng Trung Viễn Thanh sở sử dụng đều là chính mình giáo. Loại này mỗi nhất chiêu đều như là đánh vào chính mình trái tim ngọt ngào cảm. Tức khắc làm Tần Phi Tương trong lòng nào đó bí ẩn địa phương lập tức trở nên có loại trúng giải nhất sổ số vượng vượng hồ hồ cảm giác. Chủ nhân, người này si hán biểu tình thật sự là quá đáng khinh. Còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ bị loại thiếu gia vứt bỏ. Tiểu Bạch thật sự là nhìn không được, nhịn không được nhắc nhở một chút trên mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng. Lộ ra ngây ngô cười Tần Phi Tương, chỉ là Tần Phi Tương căn bản là không thèm để ý Tiểu Bạch. Vẫn như cũ cùng Trung Viễn Thanh tiếp tục loại này chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Tán tỉnh, hành vi, thật là làm người mắt mù, loại này thời điểm còn không quên tù ân ái. Tư Không Chiết nhỏ giọng nói thầm, cái gì, Tô Cáp nghi hoặc nhìn về phía Tư Không Chiết, sau đó có chút lo lắng nhìn vẫn như cũ trong lúc đánh nhau hai người. Tuy rằng đã biết bọn họ chỉ là ở diễn kịch, nhưng là cái dạng này thật sự không có chuyện sao, vạn nhất không có khống chế hảo, thật là làm sao bây giờ. Giao trộn, người yên tâm, bọn họ đều là có 100% nắm chắc mới có thể làm như vậy. Đúng lúc này, Tư Không Chiết quang não thu được thứ nhất tin tức, là tới Trung Viễn Thanh, mở ra tin tức, bên trong bắn ra một chương đánh dấu rõ ràng xuyên qua. Nhất Tuyến Thiên, lộ trình đồ, Tư Không Chiết nhìn đến phía dưới Trung Viễn Thanh kế hoạch. Trầm tư một chút, ngay sau đó mở ra máy truyền tin. Mọi người thỉnh chú ý, hiện tại toàn bộ tập trung lực chú ý kế tiếp. Dựa theo ta truyền cho các ngươi chỉ thị đi trước, liền ở bắt giữ đội bên kia rất nhiều người vẫn như cũ còn ở nơi đó hết sức chăm chú chiến đấu tình huống thời điểm. Ngưỡng toàn bỗng nhiên mày nhăn lại. Không đúng, lão đại, làm sao vậy? Ngưỡng toàn bỗng nhiên đem đầu để sát vào nhìn kỹ xem đối phương đội hình. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. không tốt, bọn họ muốn chạy trốn đi rồi. Nhanh lên, làm đại gia không cần lại nhìn, chạy nhanh chuẩn bị chặn lại bọn họ. Nhưng là, nơi này chính là, nhất tuyến thiên, à chúng ta liền tính đều điều khiển cơ giáp chạy ra đi. Cũng không biết có thể hay không an toàn chạy tới chặn lại bọn họ. Câu này nói ra ở đây sở hữu bắt giữ đội viên ý tưởng. Sau đó mọi người đồng thời nhìn về phía còn ở nơi đó đánh nhau kịch liệt Tần Phi Thương. Ngưỡng Toàn khẽ cắn môi, mở ra cùng Tần Phi Thương thông tin. Tần Phi Thương, hiện tại lập tức đình chỉ chiến đấu. Chạy nhanh trở về, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bắt giữ chính là Tô Cáp Điện Hạ. Những người khác đều không phải chủ yếu mục tiêu. Bọn họ hiện tại có chạy trốn dấu hiệu. Chạy nhanh nói cho chúng ta biết nên như thế nào tiến vào. Nhất tuyến thiên, cũng chặn lại bọn họ. Chủ nhân, nghe được Ngưỡng Toàn nói. Tiểu Bạch nhìn về phía Tần Phi Thương. Tần Phi Thương gật gật đầu. Nguyên bản còn ở rằng có chiến đấu. Bỗng nhiên Tần Phi Thương động tác biến đổi. Ngoài dự đoán mọi người một quyền lại chuẩn lại tàn nhẫn đánh tới Chu Thức thân thể thượng. Tuy rằng nhìn qua như thế, nhưng chính là này một quyền kỳ thật là đánh vào phi thường xảo diệu bộ vị thượng. Không những không có cấp Chu Thức tạo thành tổn thương, hơn nữa mượn dùng này một quyền. Trung Viễn Thanh mở ra toàn bộ thúc đẩy lực. Màu đỏ Chu Thức ở sao trời bên trong xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Bay nhanh hướng không biết phương xa bay đi. Bất quá, này hết thảy đều là đã tiếp thu đến Ngưỡng Toàn mệnh lệnh Tần Phi Thương vô pháp ngăn trở. Phỏng chừng này Trung Viễn Thanh không sai biệt lắm sắp xuyên qua quá. Nhất tuyến thiên, Tần Phi Thương điều khiển Bạch Hổ mới một bộ dùng hết toàn lực bộ dáng bay trở về. Thế nào, ngươi hiện tại không quan hệ đi, kiến thức đến Tần Phi Thương. Chân chính thực lực, Ngưỡng Toàn lúc này khẩu khí ngoài ý muốn hảo. Tần Phi Thương trầm mặc gật gật đầu, sau đó hơi có chút áy náy nói. Đều là ta không có bắt lấy bọn họ, này lại không phải ngươi một người sai. Ngưỡng Toàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, đánh lên tinh thần, chúng ta hiện tại tiếp tục đuổi theo đi thôi. Nghe được Ngưỡng Toàn nói như vậy, Tần Phi Thương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chỉ huy phi thuyền bắt đầu xuyên qua. Nhất tuyến thiên, chỉ là, đường bắt giữ đội xuyên qua quá. Nhất tuyến thiên, mới phát hiện hết thảy đều đã chậm. Tô Cáp cùng Tư Không Chết bọn họ đã tiến vào tự do liên minh. Mà vì ngăn trở bắt giữ đội, tự do liên minh bên này đã sớm đồn trú một cái quân đoàn lực lượng. Bắt giữ đội chỉ có mấy chục cá nhân, sao có thể là này một cái quân đoàn đối thủ, ở biên cảnh thượng vô vọng qua lại bồi hồi một vòng lúc sau. Ngưỡng Toàn căm giận giơ lên nắm tay nện ở trước mặt đài thượng. Đúng lúc này, đã tiến vào tự do liên minh Tô Cáp đột nhiên lại cưỡi Chu Thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa thỉnh cầu chuyển được cùng bắt giữ đội liên hệ. Ngưỡng Toàn lập tức ưỡn ngực, ý bảo chuyển được liên hệ. Tô Cáp Điện Hạ, nhìn đến trên màn hình ra tới vị kia đã thuộc về phản đồ hoàng tử. Ngưỡng Toàn không khỏi trở nên càng thêm nghiêm túc, ánh mắt cũng càng thêm phức tạp lên. Tuy rằng Ngưỡng Nguyên Bài tướng quân ở quân bộ là ở vào trung lập trạng thái. Nhưng cũng không đại biểu Ngưỡng Toàn cũng đồng dạng trung lập. So sánh với liền mặt cũng chưa gặp qua Vincent, hắn đương nhiên muốn càng thêm duy trì thân cận quân bộ Tô Cáp. Cho nên cùng đại đa số quân bộ tướng lãnh ở biết được Tô Cáp phản đồ khi ý tưởng giống nhau. Đều là thập phần đau lòng cùng khó hiểu, đối với bọn họ tới nói. So sánh với Tô Cáp trốn chạy, càng thêm khuyết thiếu chính là một hợp lý giải thích. Thỉnh ngài lập tức cùng chúng ta trở về. Ngưỡng Toàn dừng một chút, rốt cuộc nhịn không được nói ra. Trốn tránh cũng không phải duy nhất biện pháp. Sẽ có người lắng nghe ngài theo như lời. Tần Phi Thương có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngưỡng Toàn. Không nghĩ tới Ngưỡng Nguyên Bạch vị này cháu trai cư nhiên là duy trì Tô Cáp. Bất quá, nếu là cái dạng này lời nói không chừng liền càng thêm hảo thực thi kế hoạch, Tô Cáp đại khái cũng không nghĩ tới Ngưỡng Toàn sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt. Nói ra như vậy rõ ràng nói, hắn không khỏi chiều Ngưỡng Toàn gật gật đầu. Cảm tạ ngươi vừa mới theo như lời những lời này. Bất quá, khả năng muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Ta sẽ không trở về. Không đợi ngưỡng toàn bọn họ tâm chìm vào đáy cốc, Tô Cáp tái bút khi bỏ thêm một câu. Trừ phi, Barrow đại đế làm cho toàn vũ trụ, sở hữu nhân loại mặt, thừa nhận hắn cùng với hoàng thất tại như vậy lớn lên thời gian bí mật tiến hành những cái đó kế hoạch. Trừ phi, làm cho toàn nhân loại mặt thừa nhận hắn cùng với hoàng thất tại như vậy lớn lên thời gian bí mật tiến hành những cái đó kế hoạch. Bởi vì Barrow đại đế bệnh đa nghi, cho nên cho dù là chính hắn chọn lựa bắt giữ đội. Vì bảo đảm tuyệt đối trung tâm cùng hành động lực, còn cố ý yêu cầu, bắt giữ đội hết thảy hành động ở hoàng thất tương quan cơ cấu toàn diện khống chế hạ. Đồng thời thông qua lưới trời thật khi hướng toàn nhân loại công khai. Cho nên, đương Tô Cáp nói ra câu nói kia thời điểm, Barrow đại đế mặt trở nên căn cứ âm trầm. Hắn không chút do dự hướng tới thủ hạ lớn tiếng rít gào. Rời đi đem sở hữu đối ngoại công khai thiết bị cưỡng chế đóng cửa. Chính là, hắn những cái đó thủ hạ lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng người phụ trách khẽ cắn môi đứng ra, thật cẩn thận nói, đây là thông qua lưới trời thật khi công khai, nếu tưởng đóng cửa cần thiết muốn đi liên hệ phụ trách lưới trời người. Sau đó mới có thể cắt bỏ. Phanh, Barrow đại đế không chút khách khí đem trước mắt sở hữu đồ vật đều ngã văng ra ngoài. Hắn bỗng nhiên thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là vấp đá nện vào chân mình. Cách chương.